Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, vui quá hóa buồn. Ngô Thiên giận sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn An Tử huynh đệ, chói có chói quy củ, tiền không tới người không thể động, người đừng nói nhảm. Huynh đệ nghe tiếng sững sờ, vò đầu trở lại, ha ha, ta liền thuận miệng nói, đi ăn cơm đi. Một hồi có chuyện gì làm? Ngô Thiên giận nhẹ giọng phân phó nói. Không cần uống rượu. Tốt, ta đã biết. Trước mắt đi theo Ngô Thiên giận đám người này. Kỳ thật tật xấu thì rất nhiều. Bởi vì trước kia Phát ca căn bản sẽ không ước thúc bọn hắn hành vi cá nhân. Nói trắng ra là, ngươi chỉ cần có thể cho hắn kiếm được tiền. Vậy ngươi và hắn chính là huynh đệ. Ngươi ở bên ngoài làm gì chuyện buồn nôn? Hắn cũng sẽ không quản. Nhưng Ngô Thiên giận không giống. Hắn đối người yêu cầu là lớn hơn tiền. Đồng thời không quản là hiện tại vẫn là tại sau này. Hắn đều tại im lặng ảnh hưởng người chung quanh. An Tử huynh đệ đi sau. Ngồi tại Kim Vũ Đình bên cạnh Bruna. Rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Ngươi liên hệ với công ty của ta sao? Ngô Thiên giận ăn mì đầu. Không có trả lời. Người muốn bao nhiêu tiền chuộc? Bruna lại hỏi. Ngô Thiên giận đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương. Thanh âm trầm thấp hỏi. Cái kia giết ra đầu tội phạm. Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bruna sững sờ. Hắn là chóc gia tộc người. Cùng ngươi là thân thuộc. Ngoặc kép, Bruna chần chờ một cái. Đúng thế. Hắn giết người. Là các ngươi đem hắn vận hành ra. Ngô Thiên giận uống vào mì nước lại hỏi. A, trời ạ, Bruna cau mày, lõm mắt xanh khó hiểu nhìn xem Ngô Thiên giận. Người đang nói cái gì? Tony cùng lần này bắt cóc có quan hệ gì sao? Không có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngô Thiên giận thấp giọng trở lại. Kia cái gì Tony giết người? Các ngươi lại giúp hắn đào thoát pháp luật chế tài. Ha ha, vậy ngươi tính đồng lõa sao? Thượng đế a, Bruna có chút sụp đổ. Người kia chính là một cái dựa vào kỹ nữ kiếm tiền lưu manh mà thôi. Chúng ta đàm luận hắn có ý nghĩa gì sao? Chúng ta có thể nói giải quyết như thế nào lần này bắt cóc sao? Người đến cùng muốn bao nhiêu tiền? Ta hy vọng chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức. Ngô Thiên giận quét đối phương một chút về sau. Đưa tay cầm cái chén không? Trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Đợi một chút, chúng ta nói chuyện được không? Bruna có chút hốt hoảng hô. Nếu như ta có thể theo dêm thông điện thoại, hắn hẳn là rất tình nguyện thỏa mãn điều kiện của ngươi. Ngô Thiên giận quay đầu lại, híp mắt nhìn xem nàng nói ra. Lúc đầu ta nghĩ trói Tùng Giang lão tử, không nghĩ tới ngẫu nhiên nhìn thấy cái kia buổi họp báo. Ha ha, động các ngươi, cũng là chuyện tiền, cũng không phải. Bruna một mặt khó hiểu, tựa hồ không có hiểu Ngô Thiên giận ý tứ. Ngô Thiên giận đẩy cửa rời đi. Mười mấy phút sau, Ngô Thiên giận hít khói xong An Tử nói ra. Nói cho mặt huynh đệ, không cần uống rượu hỏng việc. Chúng ta chuẩn bị tiếp tiền. Hơn 8 triệu, bọn hắn có thể cho sao? An Tử có chút lo lắng hỏi. Ta thu được điểm tin tức. Nghe nói phối hợp phòng ngự người đã tại Nhị Long Cương nghe ngóng. Đến cùng là ai trói người? Tiền thiếu một điểm, ta đều không cần, trực tiếp giết con tin. Ngô Thiên giận thản nhiên nói. An Tử nhíu mày, không đến mức a, ta cảm thấy thật có thể cho cái 200-300, ta đều kiếm bộn rồi. Bằng không thì thật giết con tin, coi như một phân tiền cũng không có. Ta công việc này tương đương làm không công. Ngô Thiên giận cười nhìn về phía An Tử. Lần này giết con tin làm không công. Nghỉ ngơi một năm, ta lần sau lại trói một cái đại gian thương. Quản hắn trong nhà muốn 18 triệu. Hắn dám không cho sao? An Tử sửng sốt, đập nồi bán sắt hắn đều phải cho. Ngô Thiên giận phi thường tự tin nói ra. Chuẩn bị đi, ta hiểu được. An Tử cười gật đầu. Tùng Giang thị, mỗ cửa tửu điếm. Kim Vũ Đình trợ lý tại trong phòng khách, cấp bách đầu đầy là mồ hôi, cầm trong tay điện thoại xông Tam công tử hỏi, dưới lầu đã bắt đầu có truyền thông, trắng trợn muốn gặp Tiểu Vũ. Ta nhanh gánh không được. Ngươi cự tuyệt bọn hắn a? Tam công tử nhíu mày trở lại. Vô dụng, đám người này không biết ở đâu ngửi thấy phong. Giống như biết Vũ Đình xảy ra chuyện rồi. Cho nên mới ngăn ở cổng muốn đào tin tức. Trợ lý cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta hiện tại thái độ không thể quá cường ngạnh. Bằng không thì bọn hắn trở về cái gì cũng dám viết. Nhưng cũng không thể quá mềm. Bằng không thì bọn hắn càng nháo sự tình càng lớn. Ta thật không biết nên xử lý như thế nào. Mà lại Tiểu Vũ đến cùng lúc nào có thể trở về a? Tam công tử nhức đầu không được. Chậm hơn nửa ngày. Mới cắn răng trở lại. Người trước không cần phải để ý đến. Đem dưới lầu những cái kia truyền thông thân phận xác minh một cái. Ta tìm xem quan hệ. Xử lý một chút. Được rồi. Tốt. Tiểu trợ lý liên tục gật đầu sau hỏi. Nhưng dạng này cũng không phải chuyện thường. Người bây giờ có thể hay không cho ta cái tin tức xác thực. Vũ Đình đến cùng lúc nào có thể trở về. Trời mới biết nàng lúc nào có thể trở về. Tam công tử tức giận mắng. Ta là bọn cướp sao? Chuyện này ta nói tính sao? Trợ lý không nói gì. Người hết sức kéo lấy. Cam đoan tin tức không cần để lọt. Truyền thông bên kia ta nghĩ biện pháp. Cứ như vậy. Tam công tử nói xong. Trực tiếp liền dập máy điện thoại. Hắc phố cảnh ti bên trong. Tần Vũ. Lão Miêu. Chu Vĩ. Còn có Đinh Quốc Chân bọn người tụ tại nhất khối. Giờ phút này ngay tại cười trên nỗi đau của người khác. Lão Miêu như cái Phật gia đồng dạng ngồi xếp bằng trên ghế. Nhe răng hướng về phía đám người nói ra. Ta nhìn Tam công tử. Lúc này là thật khó. Bọn cướp chạy đến khu bên ngoài. Há mồm liền muốn 888 vạn. Thiếu một phân không cho. Lập tức liền giết con tin. Ha ha. Có thể tiền này ngươi nếu là thật đưa đến khu bên ngoài đi. Vậy liền nhất định bảo hiểm sao? Người tại bọn cướp trong tay. Đến lúc đó không muốn thế nào bóp cô hắn đều được sao? Hắn không riêng người không tốt chuộc về. Hiện tại khả năng dặm bên này còn muốn vỡ tổ. Chu Vĩ như cái cán bộ kỳ cựu đồng dạng bưng nước trà. Chén, mỉm cười nói đến. Ta nghe nói, Kim Vũ Đình ở quán rượu kia trong. Đã đi không ít phóng viên. Đoán chừng là người được cái gì phong. Muốn làm cái đại tin tức. Mẹ nhà hắn. Một khi Kim Vũ Đình bị bắt cóc sự tình bị lộ ra. Cái kia lập tức chính là tam đại khu truyền thông đầu đề. Đến lúc đó phải có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vụ án này a? Ha ha. Ta đoán chừng cảnh thự mấy cái kia lãnh đạo. Đều không đủ lột. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Là thôi. Tần Vũ phụ họa gật đầu. Người răng thử theo cái 4 vạn. Thế nào vui vẻ như vậy chứ? Lão Miêu nhìn xem Tần Vũ trêu chọc nói. Ngươi là đại đội trưởng. Náo không tốt cuối cùng không ai cõng nổi. Cho ngươi cũng nhất lột đến cùng. Lột ta làm cọng lông. Vụ án này cũng không về hắc phố quản. Tần Vũ hai tay cắm vòng. Rất nhẹ nhõm lại đắc ý nói ra. Tiên sư nó. Ta số con dẹp lâu như vậy. Hiện tại xem như chuyển vận. Đến phiên đối diện bắt đầu dẫm cứt chó. Ai? Chân chân. Ngày mai ngươi ra đường mua cho ta cái quần đỏ sái. Năm nay ta muốn đỏ lên đến cùng. Được. Ta mua cho ngươi cái chữ T mang nụ S biên. Ha ha. Đám người nghe tiếng cười vang. Đúng lúc này. Khu làm việc cửa chính đột nhiên bị đẩy ra. Cảnh thự bên kia một cái cảnh sát trưởng cười đi tới nói ra. Chúc mừng a, Tần đội trưởng, cái gì chơi ứng chúc mừng a? Tần Vũ sững sờ, cảnh thự họp nghiên cứu một cái, quyết định để ngươi nhập tổ chuyên án, làm phó tổ trưởng, chủ yếu phụ trách phá án và bắt giam lần này vụ án bắt cóc. Cảnh sát trưởng cười nói ra, ngươi tranh thủ thời gian đi với ta cảnh thự một chuyến, nghiên cứu một chút, ngươi mang ai đi khu bên ngoài theo đạo tặc chuộc ngươi. CNM Người nói cái gì? Tần Vũ mộng bê nửa ngày sau hỏi. Không phải, người thế nào mắng chửi người đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.